Một đời làm thần Sở Vân Mộ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ cũ hận mới như sóng cuộn chiều dâng trong lòng Sách Nhược Ngục chưa kịp ổn định đội hình, hắn đã thúc ngựa, vung đao đuổi theo bóng dáng kia Phúc Khang An chẳng màng giao tranh, chỉ hờ hững liếc nhìn rồi phất tay. Hai hàng kỵ binh ẩn mình hai bên đường ào ra, chặn đứng đường truy đuổi. Khói bụi mịt mù, vó ngựa rầm rập, tiếng người huyên náo. Phúc Khang An nhân lúc hỗn loạn, quay đầu ngựa chạy về hướng Hòa Thân và Ôn Phúc. Từ phía sau, Sách Nhược Mộc nghiến răng ken két, lòng tựa lửa đốt. Dù cách xa, hắn vẫn nhìn rõ ánh mắt khinh miệt của gã thiếu niên tướng quân kia. Hận ý trào dâng, hắn gầm lên, truy đuổi, gần hai canh giờ kịch chiến, viện binh do Phúc Khang An dẫn đầu mới thoát khỏi vòng vây quân Kim Xuyên ở một con đường núi hiểm trở. Chàng vừa thúc ngựa về đến trung quân, Hòa Thân bỗng ngã quỵ. Hải Ninh hốt hoảng nhảy xuống, đỡ y dậy, phát hiện tay phải cầm đao của Hòa Thân run rẩy, dấu hiệu kiệt sức sau khi liều mình chiến đấu. Nhìn khuôn mặt lấm lem máu của Hòa Thân, lòng Hải Ninh thắt lại, vội vàng kiểm tra hơi thở, chưa kịp chạm vào đã bị một lực mạnh đẩy ra. Phúc Khang An ôm ngang Hòa Thân, quát lớn, toàn quân đóng trại nghỉ ngơi. Chàng bế Hòa Thân đến một gốc cây, nhẹ nhàng đặt xuống. Áo giáp nhuốm đỏ máu, dính chặt vào da thịt, phải dùng đao rạch mới gỡ ra được. Nhìn thân thể người trong lòng chi chít vết thương, hơn 10 nhát đao, vết tên, sâu đến tận xương, Phúc Khang An không khỏi rùng mình. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, khoảnh khắc Hòa Thân ngã xuống, tim chàng như ngừng đập. Lấy thuốc, lấy Vân Nam Bạch Dược, một, đến đây, nhanh lên, Phúc Khang An gầm lên, đám binh sĩ cuống quýt làm theo. Chàng còn định quát mắng tiếp thì cảm nhận được bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên mờ u bàn tay mình. Quay đầu lại, bắt gặp nụ cười yếu ớt của Hòa Thân. Cuối cùng, cũng đợi được huynh, đừng nói chuyện, đừng động vào vết thương. Phúc Khang An lắp bắp, không sao, ta chỉ là, chém giết nhiều quá, khát nước. Hòa Thân cố gắng ngẩng đầu, uống cạn chén nước Phúc Khang An đưa tới, thở dốc. Khắp nơi, đều là người, đều là xác chết, chỉ cần chậm một chút. Sẽ có đao chém vào người, muốn sống thì phải không ngừng chém giết, mở đường máu, đến khi không còn sức vung đao thì mạng cũng chấm dứt. Phúc Khang An nghe mà lòng đau như cắt, động tác băng bó vết thương càng thêm run rẩy. Biết trước đại doanh mục quả mục yếu ớt như vậy, ta đã dẫn ngươi đến Lẫm Tắc Lĩnh rồi. Hải Lan Sát vừa rút lui về cũng kể lại mọi chuyện, nếu không có ngươi, chúng ta đã bị tiêu diệt rồi. Hỏa Thân khẽ động, nhưng không còn sức để ngồi dậy. Hải Lan Sát, còn huynh đệ, ánh mắt Phúc Khang An tối sầm, đều hy sinh hết rồi. 500 người xông lên, chỉ còn 3 người sống sót. Hải Lan Sát cũng trúng tên vào vai, may là không phải đạn súng, hiện đang được chữa trị. Hỏa Thân thở dài, nhìn lên bầu trời đêm u ám. Còn bao nhiêu binh mã? Khoảng 1.400 người, cộng thêm những người rút lui từ Mộc Quả Mộc. Gần 2 vạn binh mã. Đánh đến mức này, cũng coi như là tan tành mây khói. Hòa Thân nhắm mắt lại, Giao Lâm, huynh không nên quay về. Đã đánh chiếm được Trát Kinh Tử, nên tiến thẳng đến Quát Nhĩ Nhai. Cho dù chúng ta thua ở đây, Sách Nhược Mộc cũng sẽ thành kẻ vô gia cư. Nhưng bây giờ, bị truy đuổi đến mức không còn đường lui, Sách Nhược Mộc nhất định sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon đã đến miệng. Phúc Khang An dừng động tác băng bó, liếc nhìn y, ho khan một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Phúc dù sao cũng là chủ soái, ta bỏ mặc hắn, cho dù sau này có thắng, tội danh bỏ mặc đồng đội, ta phải ăn nói thế nào với hoàng thượng. Hòa Thân im lặng, đêm hôm đó, nếu không mềm lòng thả Sách Nhược Mộc, có lẽ đã tránh được trận chiến đẫm máu này. Tất cả là do y, đại, tiểu Kim Xuyên máu chảy thành sông, vô số người chết oan. Nhưng y không thể, cũng không dám nói ra suy nghĩ này với Phúc Khang An, người đã liều mình quay về cứu viện. Y sợ hắn ta sẽ thất vọng, phẫn nộ. Hai người im lặng hồi lâu, mới nghĩ đến chuyện cấp bách lúc này là làm sao thoát khỏi vòng vây của Sách Nhược Mộc, chạy đến chỗ A Quế hội hợp. Phúc Khang An đỡ Hòa Thân đến trước mặt Ôn Phúc đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn vị tể tướng kiêu ngạo, hống hách ngày nào giờ đây như con gà trống bại trận, cúi gằm mặt, ánh mắt vô hồn, chàng khẽ gọi. Đại soái, Ôn Phúc nhìn Phúc Khang An, người mà hắn ta ngày xưa muốn trừ khử, hôm nay lại trở thành ân nhân cứu mạng, thật chớ trêu. hắn ta, Ôn Phúc, cả đời mưu mô tính toán, đến lúc này, tất cả đều tan thành mây khói. Sách Nhược Mộc nhất định sẽ truy đuổi ta đến cùng, ta là nhất phẩm đại thần của triều đình, sao có thể bị lũ man di bắt sống, giết chết, thà rằng tự sát ở đây, sau này các ngươi tự lo liệu lấy. Lời nói của Ôn Phúc khiến cho chút lòng thương hại vừa nhen nhóm trong lòng Phúc Khang An biến mất. Hắn lạnh lùng nói, đại soái chết đi thì dễ dàng, chẳng lẽ tội danh thất bại trong chiến tranh cũng theo đó mà biến mất sao? Do dự, trì hoãn, bỏ lỡ thời cơ, tổn thất binh lính ở phía trước, chiến sự thất bại, không nghĩ cách xoay chuyển, lại muốn tự sát, đại soái cho rằng hoàng thượng sẽ không truy cứu trách nhiệm sao? Ôn Phúc sững sờ, không biết phải phản bác như thế nào, trong lòng vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa sợ hãi, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Lúc này, Hải Lan Sát ôm lấy vai vừa mới băng bó chạy tới, vội vàng nói. Bẩm báo Tam gia, quân của Sách Nhược Mộc lại đuổi theo rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Phúc Khang An nghiến răng, thật là một lũ sói đói. Hắn biết rõ, sau khi đánh chiếm Đề Mộc Đạt và Mộc Quả Mộc, quân đội của Sách Nhược Mộc đã được bổ sung rất nhiều trang bị, tình thế đã thay đổi, bây giờ địch mạnh ta yếu, lại thêm đường hành quân xa xôi, nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ thua. Hắn ta dứt khoát đứng dậy, ra lệnh, chúng ta không thể cứ ở lại đây, chi bằng chia quân làm hai đường, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Mục tiêu của Sách Nhược Mộc là tiêu diệt chủ lực của chúng ta, bắt sống đại soái. Hải Lan Sát, ngươi dẫn theo 1000 binh mã, mang theo soái kỳ và nghi trượng của Định Biên đại tướng quân đi trước, ta sẽ bảo vệ đại soái rút lui về phía tây, tìm cơ hội quay trở lại. Ít nhất cũng có hơn một nửa cơ hội chạy thoát. Hải Lan Sát nhíu mày, Tam gia, bên cạnh ngài chỉ còn lại mấy trăm người, không được. Không có gì là không được, Phúc Khang An dứt khoát nói. Sách Nhược Mộc không ngờ tới đại soái sẽ đi theo ta, hắn ta nhất định sẽ đuổi theo soái kỳ. Cho nên ngươi phải dẫn theo nhiều người, nếu không hắn ta sẽ không mắc câu. Đây là lúc liều mạng, ai dám cãi lời. Đều là chuyện 9 phần chết, 1 phần sống. Không được, Ôn Phúc bỗng nhiên sống lại, kích động lắc đầu. Soái kỳ của Định Biên đại tướng quân là do hoàng thượng ban cho, cờ còn thì người còn, cờ mất thì người mất, trừ phi ta chết, nếu không, soái kỳ sao có thể rời khỏi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Khang An phất tay, hai tên thân binh lập tức tiến lên, khống chế Ôn Phúc. Bây giờ không phải lúc ngươi quyết định, sống hay chết, ngươi chỉ có thể nghe theo ta. Còn Hòa Thân, hắn ta dừng lại, quay đầu nhìn sang, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hòa Thân. Vẫn đi theo ta, không được chậm trễ, lập tức xuất phát. Hắn không thể chịu đựng thêm một lần nữa cảm giác tim như ngừng đập vừa rồi. Cho dù phía trước có ra sao, hắn phải nhìn thấy y, tận mắt nhìn thấy y, Hòa Thân trong lòng cũng nhẹ nhõm. Y sợ nhất là Phúc Khang An lại đẩy y cho Hải Lan Sát, nói là vì muốn tốt cho y, muốn chăm sóc y, cảnh tượng như địa ngục vừa rồi, y không muốn, cũng không dám đối mặt một mình nữa. Lúc mọi người lên ngựa, Hòa Thân bỗng nhiên đi đến trước mặt Ôn Phúc, cởi áo giáp của mình ra, mặc cho Ôn Phúc đang co rúm người lại, vẫn còn la hét không cho Hải Lan Sát lấy soái kỳ đi, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng. Đại soái, ngài muốn chết thì cũng phải chết trên chiến trường. Nếu không, người nhà, họ hàng của ngài ở kinh thành đều sẽ bị liên lụy. Hoàng thượng là người như thế nào, ngài còn rõ hơn ta, đúng không? Ôn Phúc run rẩy, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Một lúc lâu sau, mới để mặc cho người ta đỡ lên ngựa, mái tóc bạc trắng rối bời bay phấp phới trong gió. Cái thứ đồ chơi quái quỷ gì thế này? Ô Mộc Lỗ Khắc Tháp Nhĩ ngồi trên lưng ngựa, cầm chiếc ống nhòm vừa mới tìm được trong doanh trại quân Thanh, soi lên mặt, phát hiện không nhìn thấy gì, tức giận ném sang một bên. Sách Nhược Mộc sai người nhặt lên, xoay xoay một hồi, nói. Người cầm ngược rồi, thứ này, nghe nói gọi là kính viễn vọng, là do Hồng Mao Quốc. 2. Tiến cống cho Đại Thanh, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi vật ở cách xa mấy dặm. Đại Thanh rộng lớn, giàu có, trang bị, binh lực của chúng ta vĩnh viễn không thể sánh bằng. Vậy thì đã sao, bọn chúng chẳng phải vẫn bị chúng ta đánh cho tơi bời hoa lá sao? Ô Mộc Lỗ Khắc Tháp Nhĩ cười khẩy, vừa rồi chúng ta chém giết thật là thống khoái, giống như chém dưa vậy. Sách Nhược Mộc không nói gì nữa, kỳ thật, đối đầu với triều đình cũng là bất đắc dĩ. Vốn dĩ Kim Xuyên từ đời này qua đời khác đều do gia tộc của hắn cai trị, nhưng Hoàng đế Càn Long lại muốn thực hiện cải cách, muốn đặt huyện, phủ ở Đại, Tiểu Kim Xuyên, lại thêm Xuyên Đốc. Ba, A Nhị Thái ở Kim Xuyên lộng quyền, hắn ta không thể nào nhịn được nữa, chi bằng bắt giữ Ôn Phúc, ép hắn ta ký hiệp ước hòa bình, cũng có thể xin được một mảnh đất phong vương. Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng đã phái người liên lạc với hắn ta, chỉ cần hắn ta thành công, Tây Tạng sẽ liên kết với người Khuếch Nhị Khách. 4. Nổi dậy, biên giới phía Tây Nam náo loạn, bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ ở Tây Bắc vừa mới bình định, e rằng cũng sẽ không yên phận. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, Càn Long còn tâm trí nào mà lo đến Kim Xuyên nho nhỏ này nữa. Đang lúc hắn ta đang âm thầm tính toán, thì lính trinh sát phía trước phi ngựa đến báo cáo. Bẩm báo đại tổ ti, quân Thanh chia làm hai đường, rời khỏi ổ Hổ Loan, chúng ta nên đuổi theo hướng nào? Sách Nhược Mộc giật mình, ngẩng đầu lên, chia làm hai đường, vâng, một đường hơn 1.000 người, mang theo soái kỳ của quân Thanh, rút lui về phía đông nam, do Hải Lan Sát dẫn đầu. Còn một đường chỉ có 300 người, đi vòng qua phía tây bắc của ổ Hổ Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi về phía đông nam. Chắc chắn là muốn rút lui về cách Nhĩ Lạp, hội quân với A Quế, nằm trong dự đoán, nhưng đi về phía Tây Bắc, chính là địa bàn của Kim Xuyên, chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết sao? Sách Nhược Mộc nhíu mày, Hải Lan Sát dẫn quân rút lui về phía Đông, vậy thì người dẫn quân đi về phía Tây, không nghi ngờ gì nữa, chính là Phúc Khang An. Hắn ta đã chứng kiến sự lợi hại của Phúc Khang An, đám binh lính kia đều là những kẻ liều chết. Vậy mà lại có thể cứu Ôn Phúc ra khỏi vòng vây, nếu không phải hắn ta tự mình đuổi theo, e rằng không thể nào thắng được. Ô Mục Lỗ Khắc Tháp Nhĩ ở bên cạnh sốt ruột nói. Đại Thổ Ti, ngài không phải muốn truy đuổi Ôn Phúc sao? Vậy thì đương nhiên là phải đuổi theo hướng Đông Nam, chủ lực của quân Thanh gần như đều do Hải Lan Sát dẫn đi rồi. Nếu không phải là để bảo vệ Ôn Phúc, thì ai lại lãng phí số binh mã ít ỏi còn sót lại? Còn đám người kia... muốn xông vào địa bàn của chúng ta, đợi sau khi tiêu diệt đám người kia, rồi quay lại truy đuổi cũng không muộn. Không, Sách Nhược Mộc gần như lập tức nhớ đến ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường của Phúc Khang An lúc quay đầu lại, giống như đang chế giễu sự ngu xuẩn của hắn ta. Hắn ta dựa vào cái gì? Bây giờ, người đánh cho quân Thanh tan tác là hắn ta, Sách Nhược Mộc. Nghĩ vậy, hắn ta dứt khoát ngắt lời. Toàn quân nghe lệnh, truy đuổi Phúc Khang An. Đại Thổ Ti... Ô Mục Lỗ Khắc Tháp Nhĩ kinh ngạc, ngài không phải nói là lấy việc bắt giữ Ôn Phúc làm trọng sao? Sách Nhược Mộc nghiến răng cười, thúc ngựa phi như bay, Hải Lan Sát tuy dũng mãnh, nhưng chỉ là mối họa nhỏ, còn Phúc Khang An mới là mối họa lớn. Không giết hắn ta, cho dù có bắt được 100 Ôn Phúc, thì quân Thanh cũng sẽ không chịu thua. Phúc Khang An dẫn quân đi về phía Tây chưa được bao xa, thì quân Kim Xuyên đã hùng hổ đuổi theo. Hắn không ngờ Sách Nhược Mộc lại có thể nhìn thấu kế nghi binh của mình, càng không ngờ Sách Nhược Mộc lại bỏ đông theo Tây, chỉ vì một mình hắn. Phía sau, mưa tên, đá bắn tới, từng đợt mũi tên bay vụt qua người hắn, càng lúc càng nhiều người ngã xuống. Quân Kim Xuyên đã bổ sung rất nhiều quân nhu ở Đề Mộc Đạt, binh lính của hắn, trừ phi giao chiến bằng đao kiếm, nếu không, chỉ có con đường chết. Hắn vùng đao đánh bay mũi tên bắn tới. Thúc ngựa đến bên cạnh hòa thân, vội vàng nói. Là ta đã đánh giá thấp sự thông minh của Sách Nhược Mộc. E rằng lần này, ta và đại soái đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Ngươi, Hòa An rút đao ra, dứt khoát ngắt lời hắn. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết, huynh đừng hòng bỏ rơi ta. Phúc Khang An trong lòng rung động. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết, tuy rằng đang trong tình cảnh nguy hiểm, tuyệt vọng. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một tia vui mừng khó tả. Bỗng nhiên, một loạt mũi tên bắn tới, hắn vung đao chặn lại, sau đó gật đầu với hòa thân. Nói đúng, chúng ta là huynh đệ tốt, cho dù có chết ở đây, cũng không hổ thẹn là nam nhi. Đang nói chuyện, quân Kim Xuyên đã đuổi kịp toán quân Thanh chỉ còn lại hơn 400 người. Đây là thân binh của Sách Nhược Mộc, tinh nhuệ, dũng mãnh, không thể ngăn cản. Cho dù binh lính do Phúc Khang An dẫn theo đều là những anh hùng hảo hán, nhưng lại mệt mỏi sau trận chiến, giao chiến trong đêm tối, liều chết chém giết, mấy ngàn người chen chúc trong ổ Hổ Loan, chém giết lẫn nhau, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Kim Xuyên nghe theo lệnh của Sách Nhược Mộc, lúc đầu không giao chiến trực tiếp, chỉ bắn tên, ném đá, sau đó mới dùng kỵ binh truy đuổi, chà đạp. Lúc này, quân Thanh chỉ còn lại đao kiếm, trong nháy mắt, giống như một cơn cuồng phong quét qua rừng cây, từng người ngã xuống, thi thể chất thành đống, còn quân Kim Xuyên xung quanh ngày càng đông, chen chúc, đã bao vây bọn họ. Tay cầm đao của Phúc Khang An đã tê dại, nhìn thấy sương mù dày đặc bốc lên trong rừng cây, những người chiến đấu bên cạnh hắn dường như ngày càng ít, dưới vó ngựa là những vũng máu, trong lòng hắn bỗng dưng hoảng hốt. Hòa thân, hắn thúc ngựa phi nước đại, xung quanh là những thi thể ngổn ngang. Hòa thân, vừa rồi, bị lực quân xông vào, bọn họ đã tách ra chiến đấu, hòa thân mấy canh giờ trước mới liều chết mở đường máu, bây giờ chẳng lẽ. Giao Lâm, một tiếng gọi từ xa vang lên, Phúc Khang An mừng rỡ, không chút do dự thúc ngựa chạy tới, xua tan màn sương mù dày đặc, mới nhìn thấy hỏa thân dẫn theo mấy tên thân binh, vẫn luôn bảo vệ Ôn Phúc, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Hốc mắt hắn nóng lên, hỏa thân nhổ miếng máu trong miệng ra, ngắt lời hắn. Còn chống đỡ được nữa không? Phúc Khang An nghẹn lời, hắn chưa bao giờ chịu thua, nhưng lúc này cũng không dám nói mạnh miệng nữa. Đám Kim Xuyên này thật sự quá hung hãn, chỉ e rằng chẳng bao lâu nữa, những người đi theo hắn cũng sẽ hy sinh hết, chỉ đành cười khổ nói. Liều chết báo đáp hoàng thượng thôi, may mà A Quế đại nhân đã kịp thời trấn thủ Cách Nhĩ Lạp, cục diện chưa hoàn toàn thất bại, cho dù hôm nay ta có chết. Lời còn chưa dứt, một mũi tên xé gió bắn tới, nhắm thẳng vào Ôn Phúc, Phúc Khang An không kịp suy nghĩ, vội vàng vung đao chặn lại. Lực đạo mạnh đến mức chém bay nửa đầu con ngựa của Ôn Phúc, máu tươi phun ra, tiếng ngựa hí thảm thiết vang lên. Quân Kim Xuyên vốn dĩ vì sương mù dày đặc mà không thể phân biệt phương hướng, dường như đã nhận ra điều gì đó từ tiếng động này, từng đợt mũi tên như mưa, xé gió bắn tới. Lúc này, Phúc Khang An và Hỏa Thân đang cưỡi chung một con ngựa, nhìn thấy mưa tên, đá bắn tới, hắn không còn quan tâm đến chuyện gì khác, nhảy dựng lên. Đẩy Hỏa Thân ngã xuống đất, lăn mấy vòng, mới tránh được mưa tên. Đáng thương cho Ôn Phúc, tuổi già sức yếu, lại bị dọa cho hồn vía lên mây. Không có ai bảo vệ, không chút phản kháng, né tránh, bị loạn tên bắn chết tại chỗ. Phúc Khang An kinh hãi, vừa mới chống người dậy, định đi cứu Ôn Phúc, thì động tác bỗng nhiên dừng lại. Hỏa Thân còn chưa kịp phản ứng, Phúc Khang An đã đè y xuống đất. Giao Lâm, Hỏa Thân lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì. Đẩy hắn ta một cái, nhưng chỉ sờ thấy một bàn tay lạnh ngắt. Phúc Khang An, lúc này, Hỏa Thân mới thật sự hoảng sợ. Trên lưng Phúc Khang An, cắm ba mũi tên, y hoàn toàn chết lặng, trái tim như bị ai đó móc ra, tiếng kêu la, chém giết xung quanh bỗng chốc biến mất khỏi giác quan của y. Chiến sự, thắng bại, sống chết đều không còn liên quan gì đến y nữa. Cho dù người đàn ông kia xuống ngựa, đi đến trước mặt y, đắc ý nói. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại, cũng không thể nào đánh thức y, lần đầu tiên gặp hắn ta ở phủ công chúa, hắn ta vẫn là một công tử bột kiêu ngạo, hống hách, từng bước, từng ngày, y mới có thể đến bên cạnh hắn ta, sánh vai cùng hắn ta, bây giờ, sao hắn ta có thể dễ dàng gục ngã như vậy? Phúc Khang An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huynh đã nói muốn lập công danh, lưu danh sử sách, chỉ mới thất bại một lần. Huynh đã muốn trốn tránh, không chịu đứng dậy nữa sao? Sách Nhược Mộc dùng mũi đao dính máu nâng cầm Hỏa Thân lên, nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy máu của y, mím môi, trong lòng dâng lên một tia khoái trá. Cái chết của Phúc Khang An khiến ngươi đau lòng như vậy sao? Hôm qua, lúc liều chết bảo vệ Ôn Phúc, ngươi đâu có yếu đuối như vậy. Lúc này, Hỏa Thân chỉ muốn chết, y từ từ nhắm mắt lại, không nói gì. Sách Nhược Mộc tra đao vào vỏ. Ngồi xổm xuống, đi theo ta, Kim Xuyên muốn trở nên hùng mạnh, cần những người tài giỏi như ngươi. Hòa Thân cười lạnh, giết ta đi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, y không hối hận vì đã chiến đấu đến cùng với Phúc Khang An. Còn muốn mắng chửi thêm, thì bỗng nhiên cảm thấy ngón tay của Phúc Khang An đang nắm trong tay y khẽ động đậy, y giật mình, vội vàng nhìn người đang nằm trong lòng mình, suy nghĩ nhanh chóng, sau đó ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Sách Nhược Mộc không phát hiện ra điều gì khác thường, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt y, nói. Nếu ta muốn giết ngươi, thì đêm hôm đó đã ra tay rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hỏa thân từ từ đặt Phúc Khang An xuống đất, nhìn hắn ta. Ngươi thật lòng muốn chiêu hàng ta? Sách Nhược Mộc mừng rỡ, đưa tay nắm lấy vai y. Ngươi đồng ý, đương nhiên. Vừa dứt lời, hỏa thân đã nhanh như chớp, lao đến, trong nháy mắt, đã khống chế Sách Nhược Mộc, một lưỡi dao mỏng như cánh ve kề sát vào cổ họng hắn ta. Chính là con dao mà Phúc Khang An vừa rồi đã bí mật đưa cho y. Đại thổ ti, mọi người đồng thanh kinh hô. Ô Mục Lỗ Khắc Tháp Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, giơ đao về phía y. Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết sao? Dám làm đại thổ ti bị thương, ta sẽ cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Đúng vậy, các ngươi dám động đẩy, ta sẽ chết không toàn thây. Vậy thì hãy so xem mạng ai quan trọng hơn. Ta bây giờ đã không còn đường lui, nhất định phải liều chết. Còn ngươi, cam tâm chết cùng ta sao? Câu cuối cùng là nói với Sách Nhược Mộc, ngươi, có thể xuống tay sao? Sách Nhược Mộc nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn khác với đêm hôm đó, chỉ khẽ nói một câu. Có thể, để cứu hắn ta, cho dù phải lên trời xuống đất, ta, hỏa thân, cũng sẽ làm. Hỏa thân cười lạnh, dùng sức, lưỡi dao đã cứa vào cổ Sách Nhược Mộc, máu tươi rỉ ra. Ngươi có điều kiện gì mới chịu thả ngươi? Ô Mục Lỗ Khắc Tháp Nhĩ cũng sốt ruột. Hắn ta có thể nhìn ra, thiếu niên này không phải là nói đùa. Thả chúng ta đi, cho chúng ta ngựa, lương thực, không được làm khó những binh lính Đại Thanh còn sống. Hỏa thân buột miệng nói, ngươi nằm mơ. Ô Mục Lỗ Khắc Tháp Nhĩ tức giận, quân Kim Xuyên phải vất vả lắm mới đánh bại được toán quân tinh nhuệ của Phúc Khang An, sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ. Ta đồng ý, gần như cùng lúc đó, Sách Nhược Mộc trầm giọng nói. Ngươi hãy thả ta ra trước, ta sẽ đáp ứng tất cả. Đừng tin hắn ta, Phúc Khang An lúc này mới gắng gượng ngồi dậy, phun ra một ngụm máu, vội vàng lau đi, căm hận nhìn Sách Nhược Mộc. Kẻ bại trận, còn dám mạnh miệng sao? Sách Nhược Mộc chỉ khinh thường liếc nhìn Phúc Khang An một cái, sau đó nhìn về phía hỏa thân. Ngươi tin ta không? Hỏa thân nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta hồi lâu, yết hầu chuyển động mấy cái, rồi từ từ hạ dao xuống. Sách Nhược Mộc thoát ra ngoài, trong nháy mắt, hàng trăm mũi tên đồng loạt chĩa vào hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả bọn họ đi, người Tây Tạng chúng ta luôn luôn giữ lời hứa. Sách Nhược Mộc xoay người lên ngựa, quát lớn, sau đó nhìn hỏa thân, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một mạng, bây giờ, ta tha cho ngươi để trả nợ. Nhưng đây là lần cuối cùng, đại thổ ti, mọi người đều kinh ngạc, tức giận, bọn họ vất vả lắm mới đánh bại được quân Thanh, chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại bỏ qua sao? Nhưng ai còn nghe lệnh của ta, hãy tránh đường cho bọn họ. Sách Nhược Mộc lại cao giọng nói. Quân Kim Xuyên từ từ tách ra hai bên, Sách Nhược Mộc quay đầu lại, nhìn hỏa thân đang cố gắng đỡ Phúc Khang An lên ngựa. Khuôn mặt y vẫn lạnh lùng, kiên định, tàn nhẫn, nhưng Sách Nhược Mộc biết, những gì y làm hôm nay, đều không phải là vì bản thân. Bọn họ dẫn theo chưa đầy trăm binh lính Đại Thanh, lên ngựa, chậm rãi đi qua bên cạnh Sách Nhược Mộc. Phúc Khang An bị trúng ba mũi tên, tuy rằng không trúng chỗ hiểm, nhưng cũng không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nằm úp sấp trên lưng ngựa, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sách Nhược Mộc vang lên sau lưng, từng chữ như gai nhọn đâm vào tim hắn. Ta vốn tưởng rằng ngươi là đối thủ xứng tầm, xem ra là ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi hãy nhớ kỹ, mạng của ngươi là do hòa thân cứu, do ta ban cho. Bàn tay Phúc Khang An lạnh ngắt. Một, Vân Nam Bạch Dược, một loại thuốc nổi tiếng của Trung Quốc, có tác dụng cầm máu, giảm đau, tiêu viêm. 2. Hồng Mao Quốc, tức là Hà Lan. 3. Xuyên Đốc, chức quan cai quản một tỉnh, tương đương với chức tỉnh trưởng ngày nay. 4. Người Khuếch Nhĩ Khách, tức là người Nepal. Cách chương.